Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Quý Bí Chi Chủ. Tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ở chương 1358 thăm dò. Một số bạn thì hay comment ở trên kênh của mình là bảo là vui thì ra mà buồn thì không ra. Thực ra thì mong các bạn thông cảm bởi vì công việc của mình không chỉ có mỗi là đọc truyện. Mùa dịch này thì chúng ta đều biết là mọi thứ đều đang rất là khó khăn đúng không? Nên là ai cũng cần phải bươn trải cuộc sống thôi. Cái nguồn kinh phí từ YouTube thì gần như nó bằng không, nên là mình chỉ có đọc vì đam mê thôi. Mong rằng anh em cũng yêu chuyện đam mê như mình. Hôm nào mà có nhỡ không ra được thì chúng ta cùng chờ đợi nha. Bắt đầu với tập ngày hôm nay, chương 3, 1358, thăm dò. Vừa đù theo bản năng nuốt nước bọt, sinh ra cảm giác sợ hãi khó diễn tả bằng lời. Hắn cũng không biết mình đang sợ hãi cái gì. Rõ ràng không có nguy hiểm thực chất, chỉ là từ trên cao rơi xuống một giọt chất lỏng không rõ. Thế mà đã khiến cho hắn lạnh dọc sống lưng, lỗ chân lông co chặt lại. Có lẽ cảnh tượng này quá mức âm trầm và tĩnh mịch, cũng có lẽ do không biết chất lỏng kia là gì và nguồn gốc từ đâu. Vơ đu cẩn thận đi hai bước, kiên nhẫn quan sát. Trong vài phút tiếp theo, nơi này không còn hiện tượng bất thường nào nữa, không có thêm chất lỏng từ trên cao rơi xuống. Điều này khiến cho Vơ đu nghi ngờ vừa rồi chỉ là một con chim bay qua, miệng tha theo cá biển hoặc cá nước ngọt trong suối trên đảo. Trên người con cá đó có chất lỏng dính dấp rơi xuống. Sau khi hắn bình tĩnh lại thì lại tiếp tục kiểm tra tình hình của cục điện báo đổ nát. Qua khoảng 10 phút, Vơ đu bước đầu xác nhận nơi này chỉ có dấu vết màu máu, bích họa đơn sơ có liên quan đến thần bí học, đáng để nghiên cứu. Là một nhà chiêm tinh thì hắn đương nhiên muốn dùng phương thức bản thân am hiểu nhất để xác nhận có cần hành động hay không. Tay trái nâng quả cầu thủy tinh, tay phải vuốt bên trên, Vơ đu tiến vào trạng thái chiêm tinh. Giây tiếp theo, quả cầu thủy tinh kia lóe ra hào quang sáng ngời. Choang! Nó chợt nổ tung, bắn mảnh vỡ ra tứ phía. Ánh mắt của Vơ đu chợt ngưng lại, cả người ngẩn tại chỗ, quên cả đau đớn do mảnh vỡ cắm vào người. Nổ rồi, nổ rồi! Hắn nhỏ giọng thốt lên một cách khó khăn. Mảnh vỡ thủy tinh cắm vào cơ thể của hắn dường như không xuyên qua được chiếc áo dài cổ điển kia, lúc này đều rơi xuống không hề nhuộm chút máu nào. Đương nhiên, trên cằm và trên mặt của Vơ đu thì đều có vài mảnh vỡ của quả cầu thủy tinh kia lưu lại, tạo ra những vết thương không lớn lắm. Ai? Vơ đu chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn về một phía khác. Trong phế tích đối diện có một bóng người đi ra, là cô nàng ăn mặc hở hang trên thuyền hải tặc kia. Cô ta vốn ẩn nấp rất kỹ, không bị Vơ đu phát hiện ra, nhưng mà vừa rồi quả cầu thủy tinh bị nổ đã dọa cô ta giật mình. Phản ứng quá khích ấy đã bắn đứng cô ta, khiến cho cô ta không thể trốn được nữa. Gương mặt bị thương của Vơ đu nhất thời vặn vẹo. Sao cô lại ở đây? Cô nàng kia nhếch miệng cười, bày ra thái độ không để ý lắm. Nơi này là cảng Ban Si, không phải nhà của anh, vì sao tôi không thể ở đây? Tôi thấy nhàm chán, xuống thuyền đi bộ, hy vọng có thể tìm được trang sức châu báu gì đó ở trong phế tích, không có vấn đề gì chứ? Cô ta hỏi liên tiếp hai câu, không hề có ý định tách khỏi Vơ đu. Vơ đu thì không có muốn cãi nhau với cô ta, lấy thuốc mỡ và cồn đã chuẩn bị từ trước, xử lý vết thương trên mặt và cằm, cũng nhổ mảnh vỡ thủy tinh cắm trên người ra, bỏ vào trong túi áo. Hắn không muốn để lại máu ở một nơi quỷ quái thế này. Tiếp đó thì Vơ đu lấy một thứ trang sức trên áo dài cổ điển. Đó là một hoa văn hình cánh cửa, được tạo thành từ 3 viên hồng ngọc, 3 viên ngọc lục bảo và 3 viên kim cương. Gần như trong chớp mắt, chiếc áo dài kia chợt bó chặt, khiến những khối thịt trên mặt của người Vơ đu hằn hẳn lên. Đúng lúc xương cốt của Vơ đu sắp bị vỡ ra thì bóng dáng của hắn dần nhạt đi, biến mất tại chỗ. Sau đó hắn truyền tống đến một ngọn núi bên bờ biển ngoài cảng Ban Si. Ngọn núi này cũng đã bị sụp xuống, trở thành một phế tích toàn đá lở. Theo Vơ đu được biết, đây từng là chỗ để cư dân Ban Si hiến tế thần thời tiết, cũng là mục tiêu tấn công trọng điểm của giáo hội Do Báo. sau khi quả cầu thủy tinh nổ tung, nhắc nhở Banshee trong cuộc điện báo ẩn chứa nguy hiểm chưa rõ. Hắn không dám tiếp tục thăm dò nơi đó để thu thập tài liệu thần bí học nữa, chỉ đành chuyển đến địa điểm kế tiếp đã được định sẵn. Mà việc này thì cũng giúp hắn thoát khỏi sự theo dõi của cô nàng kia. Bóng dáng của Verdu vừa hiện ra, hắn đã gập người xuống, há miệng thở sốc, có cảm giác cuối cùng cũng hít thở được. Cùng lúc đó thì Verdu cảm thấy một chỗ ở bên sườn phải nhói đau, dường như đã bị gãy mất một xương sườn. Sau khi hắn hít thở liên tục mấy hơi, cố nén đau đớn, trán túa mồ hôi, đi về phía trước vài bước, đến chỗ tế đàn trên bản đồ. Không cần nghi ngờ thì tế đàn này đã bị phá hủy, chỉ còn lại một cái hố lớn đã bị thủy tinh hóa, có vết cháy đen, xung quanh rải rác những đống đá vụn hình thù khác nhau. Những đống đá vụn này hoặc ít hoặc nhiều đều có dấu vết bị sét đánh. Sau khi nhìn quanh một vòng thì Verdu Abraham nhấc ống tay bên phải lên. Tiếng gió vù vù vang lên, một phần đá vụn loại nhỏ bị đẩy ra khỏi chỗ, để lộ ra mặt đất bên dưới. Đây là thuật thổi gió của bậc thầy ảo thuật. Verdu dùng nó để thay thế sức lao động của bản thân, đảm bảo an toàn cho bản thân ở mức độ lớn nhất. Khi số đá vụn kia bay đi, Verdu nhìn thấy mặt đất cũng bị cháy đen. Trong đó thì có khu vực để lại chút hoa văn, hình vẽ và phù hiệu không toàn vẹn. Vù. Tiếng gió thêm dữ dội, thổi vù vù bên tai của Verdu, khiến cho hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Cơn gió chỉ có thể thổi đá vụn mà hắn gọi ra, không biết từ khi nào đã biến thành cơn lốc, thổi đến mức chính hắn cũng phải lao đảo. Verdu chợt thấy mây đen kéo đến đầy trời, hệt như sắp có một cơn bão. Tuy hắn từng nghe nói Banshee là bảo tàng thời tiết, nhưng mà tới giờ thì vẫn không ngờ sự thay đổi lại đột ngột đến như vậy. Có một chớp mắt, Verdu nghi ngờ có phải thuật thổi gió của mình mang đến bão táp hay không, hoặc là do vừa rồi dọn sạch phế tích tế đàn đã gây ra sự thay đổi nào đấy. Suy đoán này khiến cho trán của hắn nhanh chóng mướt mồ hôi lạnh. Trong lúc gió dữ càn quét bốn phía, Verdu nhìn thấy đống đá vụn phía trước bị cuốn hẳn lên, để lộ ra một tảng đá lớn bị nó vùi lấp phía dưới. Trên tảng đá này lần lượt nứt ra những khe hở rất sâu, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần đụng vào là nó sẽ vỡ. Lúc này thì cuồng phong đã giảm đi nhiều, mây đen vẫn dày nặng. Verdu nghĩ đã đến cảng Banshee rồi, thì không thể bị dọa chạy chỉ về việc này. Bèn cố gắng lấy dũng khí, đến gần tảng đá lớn răng kín khe nứt cháy đen kia. Hắn lấy ra một cái kính núp, một cái kính lúp có cán các hoa văn kỳ dị, nghiêm túc kiểm tra tình hình tảng đá lớn. Sau khoảng 7-8 phút thì Verdu thu lại chiếc kính lúp thuộc về vật phẩm thần kỳ kia, thở dài với vẻ chán nản và tiếc nuối. Hắn đã bước đầu xác nhận tảng đá lớn này không có bất kỳ hoa văn gì, vấn đề gì không liên quan đến thần bí học. Verdu vừa thu lại tầm mắt, định rời khỏi thì thấy chỗ giao giữa tảng đá lớn và bùn đất ngấm ra vệt đỏ tươi. Vệt đỏ tươi này dần dần chảy ra, hệt như đang chảy máu vậy. Nhưng mà nó không ngấm ra quá nhiều, chỉ ở trong một khu vực nhỏ. Trong đầu của Verdu lập tức hiện lên hai dấu vết màu tươi, hình người ở trong phế tích cục điện báo kia. Da đầu chợt tê dại, môi của hắn nhanh chóng khô khốc, trực giác nói rằng đây không phải thứ tốt gì. Verdu lại nuốt nước bọt, giơ tay phải lên tạo ra một cơn gió khác, để khá nhiều đá vụn lan tới đây, lấp kín tảng đá lớn này, che đi vệt đỏ tươi kia. Hắn không ở lại đây thêm nữa, gắng gượng mở ra truyền tống một lần nữa, đến địa điểm cuối cùng trong dự định. Lần này thì xương sườn của hắn lại gãy thêm một chiếc, đau đến mức ngất đi. Hơn nữa không gian nén chặt đến mức không thể thở nổi, khiến Verdu có cảm giác mình đang cận kề cái chết. Hắn phải mất mấy chục giây mới bình thường trở lại, chuyển ánh mắt về phía trước. Nơi này cũng là một phế tích, trên những căn nhà đổ nát mọc đầy cỏ dại. Theo một hải tặc từng thăm dò phế tích Banshee nói, nơi này có thứ đáng để nghiên cứu. Nó là một cánh cửa gỗ rất bình thường, nhưng mà lại là thứ duy nhất còn giữ được nguyên vẹn ở Banshee. hải tặc kia không thể phát hiện ra bất cứ chỗ nào đặc thù trên cánh cửa gỗ đó, vì thế bảo thuộc hạ nâng nó lên định mang về. Nhưng mà họ mới đi được hai bước thì đột nhiên ngã xuống, đầu rời ra khỏi xương sống, tách khỏi cơ thể, lăn xuống bên cạnh. Hải tặc kia sợ quá không dám mà lại nữa, dẫn theo những thuyền viên còn lại vội vàng chạy trốn. Verdu thì không tin hoàn toàn câu chuyện của đối phương. Tuy hắn không hay hoạt động trên biển, nhưng mà biết đám thủy thủ bốc phét luôn phóng đại chuyện có 2-3 phần lên thành 10 phần. Nhưng mà cho dù là bịa chuyện, Verdu cũng chưa cho rằng cánh cửa gỗ đó sẽ có cái gì đây. Qua một hồi tìm kiếm thì hắn phát hiện ra mục tiêu. Cánh cửa gỗ trông có vẻ bình thường kia đang dựa vào một bức tường đã đổ sụp, có ổ khóa và tay nắm bằng đồng thau. Xung quanh nó không có thi thể, cũng chẳng có vết máu, giống với cả phần lớn phế tích ở đây. Quả nhiên là bốc phét. Có khi tên hải tặc kia nghe chuyện cánh cửa gỗ này từ chỗ khác, hắn và thuộc hạ đều không dám thử vác lên. Verdu nhìn quanh một vòng rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ai? Sao lại theo dõi tôi?" Thật ra thì hắn vẫn chưa có phát hiện ra người xung quanh, chỉ là dựa vào kinh nghiệm và bài học lúc trước, dùng ngôn ngữ và phản ứng để lừa người theo dõi có thể tồn tại kia. Giây tiếp theo, trong một chỗ tối có một người đàn ông bụng vệ đi ra. Ông ta không nói gì, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Verdu vừa thầm cảm thấy may mắn, vừa thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian đến gần cánh cửa gỗ kia. Căn cứ vào tin tức hắn nhận được, cánh cửa gỗ này bất kể đẩy về phía bên nào cũng sẽ mang đến sự thay đổi bất thường, mà không thử di chuyển hay đụng vào thì không có gì nguy hiểm. Verdu suy nghĩ vài giây, thò tay vào trong túi áo dài, dùng chiếc áo dài cổ điển làm găng tay, kéo cánh cửa gỗ kia. Cửa gỗ theo đó dựng đứng lên, xung quanh yên tĩnh như tờ. Verdu đẩy cửa gỗ một cái giống động tác mở cửa bình thường, nhưng mà vẫn không có thấy sự thay đổi gì cả. Hắn thử nhiều cách thức khác, nhưng mà cũng không khiến cánh cửa này xuất hiện biến hóa dị thường. Nó dường như thực sự dựa vào vận may tốt mà giữ được nguyên vẹn trước trận đánh mang tính tận diệt của giáo hội gió báo. Verdu hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Hắn ngẫm nghĩ thử lại động tác mở cửa, nhưng mà khác với lần trước thì hắn cầm nắm cửa khẽ vặn xuống. Nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau khe khẽ vang lên, Verdu đẩy về phía trước, để cánh cửa gỗ kia mở về sau, một lần nữa dựa vào vách tường đổ nát. Lần này thì trước mắt của Verdu đột nhiên xuất hiện một mảng sương mù xám trắng. Bên trong sương mù có một con đường như ẩn như hiện và những căn nhà san sát nhau. Bên ngoài một căn nhà, ở trong đó có treo một tấm biển gỗ, bên trên viết mấy từ đơn bằng tiếng Ruen: cục điện báo cảng Bansi. Đồng tử của Verdu chợt phóng to. Trong cục điện báo chìm trong màn sương nhàn nhạt kia vang lên một giọng nói khe khẽ: "Anh đến gửi điện báo sao? Mời vào." Chương 1359, sau cánh cửa. Tuy âm thanh truyền ra từ cục điện báo không có chỗ nào khác thường, chỉ là hơi ngắt quãng, thiếu sự lên xuống rõ ràng, bình thường sẽ không mang đến cảm giác đáng sợ cho người khác, nhưng mà trong lòng của Verdu lại cuồn cuộn dâng lên một nỗi khiếp sợ vô cùng, giống như một viên đạn mang theo cái đuôi lửa bắn thẳng vào kho vũ khí vậy, bắn trúng vào mục tiêu, châm nổ những thùng đạn dược. Tất cả những nỗi sợ mà Verdu tích cóp gắng gượng đè nén lúc trước chớp mắt bùng lên. Sự kinh hoàng chạy khắp ngóc ngách trong cơ thể, hệt như một bàn tay bóp nghẹt trái tim của Verdu, xóa sạch đầu óc của hắn, khiến cho hắn xoay người ngay lại, điên cuồng chạy về phía bến tàu đổ nát, chỗ thuyền của hải tặc đang đậu. Trong quá trình này, Verdu hoàn toàn quên mất suy nghĩ, không nhớ rõ mình còn đang mặc một chiếc áo dài cổ điển có thể truyền tống. Chỉ dựa vào hai chân, lảo đảo chạy ra khỏi phế tích, khi thì vấp vào gạch đá, ngã rúi rụi xuống, khi thì bị chiếc áo dài quấn chặt đến tím tái mặt mũi, không thể không dừng lại thở dốc. Nhưng mỗi lần vừa hồi sức một chút là Verdu lại bỏ chạy, tiếp tục chạy như điên, trong bộ dáng hệt như kẻ mất trí, chỉ còn lại bản năng thuần túy. Cánh cửa gỗ kia thì không được hắn cung cấp năng lượng, không thể giữ được cân bằng, men theo bức tường đổ nát trượt xuống. Dầm một tiếng thì rơi xuống mặt đất đầy gạch đá. Sương mù xám trắng và những căn nhà thấp thoáng bên trong cũng theo đó biến mất. Sau 5 phút, Verdu chạy về bến tàu đang chìm trong màn mưa u ám. Đôi mắt của hắn dại ra, tràn đầy kinh hoàng và lúng túng, hoàn toàn không chú ý đến trên boong tàu, hải tặc đã có một bóng người lặng lặng đứng đó nhìn xuống hắn. Đây là một gã đàn ông trẻ tuổi, đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, mặc áo khoác gió dài màu đen, gương mặt lạnh lùng. Verdu không hề nghĩ ngợi, lập tức leo lên cầu thang, trở lại thuyền hải tặc, xông thẳng vào khoang, leo lên tầng 2, vọt vào phòng của mình. Dầm! Hắn đóng sập cánh cửa lại, lùi về chiếc giường ngủ nhỏ hẹp, trùm kín chăn, cả người run lẩy bẩy. Đợi đến khi xương sườn gãy thêm một chiếc nữa, cơn đau đánh mạnh vào đầu óc, Verdu mới bình tĩnh hơn một chút, phát hiện ra tay chân của mình đang bùn rộn, cả người nóng bừng, mỗi một lần hít thở đều như sấm dậy. Hắn vùng dậy, cố hết sức, cuối cùng cũng cởi được chiếc áo dài cổ điển kia ra. Một lần nữa, nằm vật ra giường, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, ghê tởm buồn nôn, không khí không sao đủ để hít thở. Ở ngoài khoang, gã đàn ông có gương mặt lạnh lùng kia đột nhiên giơ tay, từ trong không khí rút ra một chiếc găng tay da người, đeo nó lên tay trái. Chớp mắt, gã đàn ông này biến mất, xuất hiện trong một góc của phế tích, bên cạnh chiếc cửa gỗ trông bình thường kia. Hắn cúi người xuống, kéo cánh cửa gỗ này lên, để nó lại dựng trước vách tường đổ nát. Sau đó thì gã đàn ông mặc áo gió màu đen này mô phỏng lại động tác của Verdu, cầm nắm cánh cửa vặn xuống. Sau đó thì hắn đẩy cánh cửa gỗ về phía trước, để nó mở ra phía sau, dựa vào bức tường. Gần như cùng lúc đấy, hắn nhìn thấy một mảng sương mù xám trắng, thấy con đường và căn nhà như ẩn như hiện trong sương mù. Trong những căn nhà kia, cục điện báo cảng Bansi nhô hẳn ra ngoài, trông nổi bật nhất. Những căn nhà khác thì hoặc ít hoặc nhiều đều có vẻ mơ hồ. Lúc này thì trong cục điện báo kia khẽ vang lên giọng nói khe khẽ sau cánh cửa lớn. Anh là ai? Tôi là Hermes Sparrow. Gã đàn ông trẻ tuổi đội mũ dạ tơ lụa hơi cao dùng giọng nói ngắt quãng đáp lại. Bên trong cục điện báo cảng Bansi đột nhiên yên lặng, giống như có ai đó lặng lẽ đi ra phía cửa. Đúng lúc này thì Hermes Sparrow quay đầu nhìn về một phía khác. Sâu trong con phố dài lờ mờ kia, có một cái bóng mờ đi ra. Hắn đội mũ rơm, trên cổ buộc một chiếc khăn mặt, đang cúi người kéo gì đó. Khi bóng người này tới gần, thứ đằng sau lưng của hắn dần dần rõ ràng hình dáng. Đó là một chiếc xe đẩy màu đen có hai bánh. Nó có mái che, có thể che nắng che mưa. Ngồi trên xe là một người phụ nữ mặc váy dài thắt eo, cầm quạt tròn, vẽ chim chóc hoa lá. Cô ta và người kéo xe đều bị màn sương mù che phủ, khiến người ta không nhìn rõ dáng vẻ. Đợi đến khi hai người đi ngang qua Hermes Sparrow mới có thể gắng gượng nhìn xuyên qua sương mù, thấy được vài chi tiết. Người đàn ông khom người kéo xe kia có gương mặt thối rữa đến tận xương, chảy đầy mủ màu vàng nhạt. Còn người phụ nữ kia, những nơi mà quạt tròn và quần áo không thể che hết, làn da sưng tấy mọc rất nhiều vết đốm đen. Chuông ở đâu kêu keng một tiếng, một đoàn xe lửa màu xanh lam có hai toa đi ngang qua phía trước người của Hermes Sparrow. Mãi đến lúc này, Hermes Sparrow mới phát hiện ra dưới nền đường có một đường dây, bên trên là những đường dây dài tương ứng. Mà trên đỉnh xe lửa có một cái giá kim loại khá phức tạp, trượt đi theo những đường dây dài phía trên. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên xe lửa, Hermes Sparrow nhìn thấy hành khách bên trong. Họ đều hướng ra đường, nhưng mà chỉ còn mỗi cái đầu. Mỗi cái đầu lại kéo theo một cột xương sống dính đầy máu. Đồng tử của Hermes Sparrow hơi phóng to, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, hồi lâu không động đậy. Gần một phút trôi qua thì anh bước về phía trước, định tiến vào trong con đường lờ mờ bị sương mù xám trắng bao phủ. Nhưng mà màn sương mù này ngăn anh lại, bất kể dùng biện pháp gì cũng không thể qua được. Sau 15 phút, Hermes Sparrow không thở nữa, đóng cánh cửa gỗ kia lại, xua tan sương mù. Sau đó anh kéo theo cửa gỗ trực tiếp truyền tống lên thuyền hải tặc, hoàn toàn không lo gặp phải nguyên rùa. Anh dựng cánh cửa gỗ trên boong tàu, giơ tay trái ra cầm lấy nắm cửa. Đột nhiên thì cổ của Hermes Sparrow phát ra tiếng răng rắc, dường như bị một bàn tay vô hình xách lên, kéo ra xương sống đầm đìa máu tươi. Hermes Sparrow không hề đổi nét mặt, lạnh lùng giơ tay phải lên, ấn mạnh vào đỉnh đầu, ấn đầu trở về chỗ cũ. Sau đó thì anh tiếp tục vặn nắm cửa như chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả, một lần nữa đẩy cánh cửa gỗ ra để nó dựa vào mép thuyền. Nhưng mà lần này không có sương mù xám trắng xuất hiện, không có con đường, nhà cửa san sát và đoàn xe lửa lờ mờ kia nữa, có thể nói là không có gì dị thường. Giây tiếp theo, cánh cửa gỗ nhanh chóng giữa nát thành một bãi bùn, giống như đang bỏ trốn khỏi vận mệnh bị thí nghiệm. Hermes Sparrow không ngăn cản, lấy một chiếc nhẫn khảm hồng ngọc từ trong không khí ra, đeo gần 10 giây. Sau khi chiếc nhẫn kia biến mất, Hermes Sparrow giơ tay phải ra, từ hư không kéo cánh cửa gỗ bình thường ban nãy ra, tiếp tục các loại thử nghiệm. Đợi đến khi xác nhận cánh cửa gỗ này, một khi rời khỏi cảng Bansi sẽ mất đi hiệu quả, Hermes Sparrow vung tay lên để nó biến mất giữa không trung. Qua 2 tiếng đồng hồ, mây đen dần tan, cơn bão vần vũ hồi lâu cuối cùng không đổ bộ xuống. Đợi đến khi thuyền hải tặc rời xa cảng Bansi, Verdu xử lý xong vết thương, uống một lọ thuốc để mình nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, điều chỉnh lại tinh thần. Trong thế giới xám xịt này, hắn chạy giữa cánh đồng hoang vu bát ngát, hoảng loạn tìm thứ gì đó, nhưng mà hoàn toàn không có thu hoạch gì. Đột nhiên, Verdu nghe thấy ở sâu trong cánh đồng thỉnh thoảng lại truyền tới âm thanh. Thần chiến tranh vĩ đại, tượng trưng cho máu và sắt, chúa tể của loạn lạc và phân tranh. Những câu nói này lặp đi lặp lại, nhưng mà không quấy nhiễu Verdu để hắn rời khỏi giấc mơ. Không biết qua bao lâu, Verdu tỉnh lại mở mắt. Lúc này thì ánh bình minh đã chiếu xuyên qua cửa sổ vào khoang, mang đến ánh sáng mờ ảo. Verdu chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ra mình không cần dùng năng lực của nhà chiêm tinh cũng có thể nhớ được tôn danh kiểu ba đoạn đã nghe thấy trong giấc mơ kia. Mà tri thức thần bí học phong phú của hắn nói cho hắn biết tôn danh này đang chỉ về một sự tồn tại cấp bậc thần linh bí ẩn. Do phù hiệu và biểu trưng không nguyên vẹn ở xung quanh tế đàn mang đến, hay là do mình nhìn thấy con đường tràn ngập sương mù xám trắng kia gây ra? Verdu hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn không tùy tiện thử tụng niệm tôn danh ấy, bởi vì hắn biết người chết vì đã làm chuyện này nhanh đến mức nào, thê thảm ra sao. Thần của chiến tranh, Verdu mơ hồ nhớ lại mình đã từng nhìn thấy tên của vị thần này trong một điển tích nào đó của gia tộc. Quyết định nghiêm túc rồi mới tính xem xử lý thế nào nghiên cứu. Trên ngọn núi bị đổ sụp bên cạnh bờ biển cảng Bansi, từng ngọn lửa hoặc đỏ thẫm hoặc sáng trắng hoặc màu cam lóe ra từ những khe hở giữa đống đá vụn, hợp thành một bóng người. Người này mặc áo giáo màu đen nhuộm màu, để mái tóc hơi dài màu đỏ rực, trẻ tuổi mà anh tuấn. Giữa trán của hắn thì có một ấn ký màu đỏ như máu, trên mặt thì có thể nhìn thấy dấu vết hư thối lờ mờ, chính là ác linh thiên sứ đỏ Solon Inhom Medici. Nếu không phải vị này ỷ vào có nguyên bảo và đặc tính của người hầu của quỷ bí, có thể để bí ngẫu chạy loạn khắp thế giới không quan tâm đến sự hạn chế về khoảng cách, thì ta cũng không cần phải quanh co như thế. Ác linh thiên sứ đỏ Medici cười khẩy một tiếng, không biết đang nói chuyện với ai. Giữa không trung thì một con quạ đen đáp xuống, đậu trên đỉnh của một tảng đá lớn. Bên mắt phải của nó có một vòng màu trắng, miệng phát ra giọng nói của nhân loại. Ngươi lại gọi là vị này, chứ không phải là hắn, không giống với cả phong cách của ngươi. Ác linh thiên sứ đỏ bật cười, bởi vì vị ấy hy vọng người khác gọi mình là hắn, chứ không phải là vị ấy. Vừa nói chuyện thì Solon Inhom và Medici vừa liếc con quạ đen một cái. So với cả hình tượng thật của ngươi, dáng vẻ hiện giờ còn đáng yêu hơn, đúng không, quạ nhỏ? Con quạ đen kia đáp lại không hề tức giận.

giúp cô trở thành tác giả ký sự du lịch khá nổi. Charles chính là bút danh của cô. Đợi bản ký sự hoàn thành, Monica chép lại một lần, nhét nó vào phong thư, dán tem lên. Sau khi xác nhận không điền sai địa chỉ, cô gái có mái tóc xoăn màu đen mang phong cách vịnh Deep Sea này xách túi ra khỏi khách sạn đến bưu cục Utopia. Bưu cục bên cạnh cục điện báo, mỗi lần đi ngang qua cục điện báo, Monica lại cảm thấy lãng phí. Theo cô thấy, Utopia có rất nhiều chuyện cần gửi điện báo, làm hẳn một cục điện báo thì quá xa xỉ. Sau khi gửi thư xong, Monica nhìn sắc trời dạo bước đến quảng trường thị chính. Khi đi vào giáo đường Thánh Ariana, cô gặp Bayer. Đây là vị cảnh sát đã từng đến khách sạn Hoa Diên Vĩ hỏi Monica về vấn đề nhân chứng của vụ án Chris giết người. Đáng tiếc, Monica không biết quý ngài tên là Wendy kia. Sau khi gật đầu chào hỏi nhau, Monica tiến vào giáo đường, tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng nghe vị mục sư tên là Townsend giảng đạo. Đây là vị mục sư có khí chất nhân viên thần chức nhất mà cô gặp được sau khi đổi sang tín ngưỡng nữ thần đêm tối. Tóc của ông ta đã bạc một nửa, tốc độ nói chậm rãi, khí chất ôn hòa, giọng nói trầm thấp, luôn bất chi bất giác khiến người ta bình tĩnh lại. Monica lập tức nhắm hai mắt, chuyên chú nghe kinh. Quận Đông Twister, trong một khu rừng rộng thuộc về gia tộc Hâu, Olfet, Hilbert và AJ đều dắt theo chó săn của mình, dẫn theo một lượng lớn người hầu đi vòng quanh bìa rừng, đuổi theo con cáo. Đây là lần đầu tiên ba anh em họ cùng đi săn thú kể từ khi trưởng thành. Trước mặt em gái thì Olfet và Hilbert đều chơi rất vui vẻ, ít nhất là bên ngoài như vậy. Mà đối với cả Olfet mà nói, vấn đề lớn nhất là làm sao khống chế được bản thân, không biểu hiện quá mức khác thường. Nếu không, một người kỵ sĩ trừng phạt tham gia săn bắn thì những người khác căn bản không có cơ hội. Anh ta biết em gái là người phi phàm, nhưng anh ta cũng rõ ràng danh sách 7 con đường người quan sát không có năng lực chiến đấu chính diện. Trong lúc truy đuổi, họ chạy qua khỏi rừng rậm, nhìn thấy một cánh đồng lúa mì. Đây là nơi nào? AJ mặc quần áo đi săn, thuận miệng hỏi một câu. Đây là lần đầu tiên cô đến cánh rừng này săn bắn, không rõ bốn phía sẽ đến đâu. Hilbert thì cũng không quen thuộc lắm, nghiêng đầu nói với cả người hầu của mình. Tìm người hỏi xem. Trong lúc chờ đợi thì ba anh em vừa cười vừa nói chuyện về những gì vừa thu hoạch được. Còn cô chó lông vàng Sushi liếc nhìn con chó săn cáo đang muốn tới gần mình một cái, để chúng tự giác tránh xa. Qua một hồi thì người hầu của Hilbert quay về thông báo. Quân tước, gần đây có một ngôi làng tên là Hydric. Hydric chính là ngôi làng có phong tục sùng bái cự long kia sao? Mình lại từ một hướng khác mà tới được nơi này sao? AJ nghe vậy thì ngẩn ra. Chương 1361 trong mơ. Sau khi lấy lại tinh thần, AJ vừa giữ nguyên nụ cười của mình vừa cảnh giác hơn. Cô mơ hồ cảm thấy có một sức mạnh không rõ đang thúc giục mình đến ngôi làng sùng bái cự long tên là Hydric này. Giống như vận mệnh an bài, AJ từng tiến vào đại sảnh thành thật, phát hiện ra các bức bích họa bên trong đều biến thành hiện thực. Hơn nữa, cô biết danh sách một con đường người quan sát có tên là tác gia, xuất phát từ cái tên này. Lại liên tưởng thêm một lần nữa, lúc này không khỏi hoài nghi có điều bất thường. Lúc này thì Hilbert mỉm cười. Anh từng nghe đến thôn trang này rồi, anh nhớ tới gia tộc có một trang viên ở gần đấy. Anh ta vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sắp tối rồi, chi bằng ngủ lại ở bên này đi, ngày mai lại tiếp tục đi săn. Đối với cả đề nghị này của anh cả thì Olfet không có kháng nghị gì. Với anh ta mà nói, đêm nay ngủ ở trang viên nào cũng chẳng có gì khác nhau. Olfet gật đầu nói, vậy phái người về báo cho cha mẹ một tiếng. AJ không nói gì, đôi mắt xanh biếc hơi chuyển động, đảo qua gương mặt của hai anh trai. Hilbert hơi nhíu mày, vài giây sau lại nói, hay là quay về đi, trang viên bên này không thông báo trước, chắc là không có chuẩn bị gì đâu, có lẽ không thể phục vụ được nhiều ngựa, chó săn và người hầu như vậy. Hơn nữa cũng phải hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến tối cơ, đủ để quay về. Ôn Phét thấy anh cả thay đổi ý kiến nhanh như vậy, theo bản năng định phản đối, nhưng mà lại chợt cảm thấy suy nghĩ của đối phương cũng có lý. Cân nhắc đến việc em gái cũng ở đây, anh ta ừ một tiếng rồi nói, vậy quay về đi. Nói xong thì Ôn Phét không đợi Hubert, hai chân thúc vào ngựa, quất roi một cái dẫn đầu quay lại đường về. Hubert nhíu mày rồi chợt giãn ra. Anh ta không nói thêm gì nữa, dẫn theo em gái cùng đám người hầu, đầy tớ và chó săn đổi hướng, men theo rừng rậm quay về trang viên ở một phía khác. AJ thì lặng lẽ theo phía sau, không bày tỏ ý kiến gì về diễn biến của câu chuyện. Đêm khuya, trong một trang viên ở quận Đông Chester, AJ đã sử dụng năng lực của thầy thao túng thay đổi ý kiến của hai anh trai, tránh họ đến gần thôn làng Hedrick. Lúc này cô xốc chăn nhung lên, nằm xuống, tiến vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng thì cô bỗng ngồi dậy. Cô lập tức nhìn quanh một vòng, thấy bàn trang điểm và cửa phòng tắm quen thuộc, phát hiện ra mình vẫn đang ở trong phòng. Nhưng mà ngoài cửa sổ không có vầng trăng đỏ, cũng không có bầu trời sao, chỉ có một màn đen kịt. Đây không phải là thế giới hiện thực. AJ lập tức đưa ra phán đoán, xem kỹ trạng thái của bản thân mình. Chẳng mấy chốc thì cô đưa ra kết luận. Đây là một giấc mơ kỳ quặc, giấc mơ chủ động để cô giữ tỉnh táo. Quả nhiên tới rồi. AJ không hề sinh ra cảm giác hoảng hốt, chỉ là hơi ảo não. Buổi chiều cô xử lý không đủ kín đáo, khiến cho vấn đề lan đến chỗ trang viên của cha mẹ. Hiện giờ thì cô cho rằng lúc ấy nên nghe theo ý kiến của Hubert, đến trang viên của gia tộc gần làng Hedrick kia, sau đó sắp xếp hợp lý để Hubert và Onfet trở về bên này, còn mình thì ở lại đó đợi sự thay đổi có khả năng phát sinh. Như vậy, cho dù có xảy ra chuyện bất trắc gì thì cũng không ảnh hưởng đến cha mẹ, hai anh và phần lớn người hầu. Nhưng mà suy nghĩ chủ yếu của cô vào thời điểm đó chính là không thể nào đi theo sự sắp xếp của vận mệnh. Có thể tránh khỏi làng của Hedrick thì gắng sức tránh. Nào ngờ, đôi khi bạn không tìm kiếm nguy hiểm, thì nguy hiểm cũng sẽ chủ động tìm đến bạn. Né tránh và kéo dài không phải là biện pháp vạn năng để giải quyết vấn đề. AJ xoay người, ngồi xuống giường, đi chân trần đứng trên tấm thảm dày. Cô đã bước đầu xác nhận, với tiêu chuẩn hành giả cảnh trong mơ, cấp bậc bán thần của mình, có thể trực tiếp thoát khỏi giấc mơ kỳ quặc, trở lại hiện thực, tránh được lời mời khả nghi này. Sau khi nhìn thoáng qua xung quanh, AJ mới mím môi, cầm lấy chiếc áo choàng màu lam treo trên giá bên cạnh, khoác nó lên người. Sau đó thì cô hít sâu một hơi, đi từng bước về phía cửa. Trong quá trình này thì trên mu bàn tay của cô bỗng hiện ra một hình xăm đỏ thẫm như bầu trời sao. Hình xăm này lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Đây là ấn ký được lưu lại sau lần đầu tiên cô tiến vào tòa cung điện xa xưa phía trên sương mù xám. Một thời gian rất dài nó không có biểu hiện dị thường nào, cho đến tận đầu năm nay ngài kẻ khờ mới nói nó. Khi không bị cầu nguyện, có thể dùng việc kích hoạt hình xăm tương ứng để thay thế bức tụng niệm tôn danh. Đơn giản mà nói thì đây là một đãi ngộ dành cho quyến giả của thần. Đương nhiên, thứ này không thể truyền đạt được bất cứ tin tức gì, chỉ có thể sử dụng trong tình huống nguy cấp để ngài kẻ khờ chuyển ánh mắt đến đây. Mà quan trọng hơn là ấn ký đỏ thẫm trông như bầu trời sao này khá bắt mắt, rất dễ bị người xung quanh và kẻ địch đang ẩn náu phát hiện ra. Cho nên trong tình huống cần che giấu sự đặc thù của bản thân, AJ có khuynh hướng sử dụng năng lực của thầy thao túng hơn. Đem suy nghĩ của ngài kẻ khờ bỏ vào trong tâm trí của một nhân loại không bắt mắt nào đó ở gần mình, để anh ta cầu nguyện, khẩn cầu phù hộ thay cô trong thời gian và địa điểm thích hợp. Giờ phút này thì cô tin rằng chủ nhân của giấc mơ đã biết mình có vấn đề, bởi vậy cảm thấy không cần mất công quanh co, chỉ cần che giấu sự tồn tại mình muốn cầu nguyện là được. Sau khi đi ra cửa, AJ cầm nắm cửa khẽ vặn rồi kéo về sau. Hành lang hơi u ám lập tức đập vào mắt của cô. Tòa nhà chính của trang viên này đã có hơn 100 năm lịch sử, rất nhiều nơi còn giữ được sự đặc thù trong quá khứ, đặc biệt là hành lang. Nó không có đèn đường ghi ga, trên đường được khảm những giá nến bằng bạc hoặc đúc bằng đồng. Bên trên thì đặt những cây nến có số lượng không bằng nhau, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt,